Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 595 triệu hoán thần long. Hạ Tân vừa quay đầu, mới phát hiện là ức toa tới. www.pbtxt.com ức toa tóc cột vào sau đầu, rất có chi tình yêu nhã mùi vị. Người mặc ở nhà tu thân váy ngủ, ở ngực lộ ra hơn phân nửa da thịt trắng như tuyết. Còn có hơn phân nửa thon dài trắng như tuyết đùi đẹp lộ ở bên ngoài. Khả năng bởi vì mới vừa tắm xong quan hệ, thoạt nhìn dịch thấu trong suốt, hiện lên cám dỗ khí tức. Ức toa vẻ mặt im lặng trông coi Hạ Tân. Lẽ nào ngoại trừ yêu, me, y ngắn, người cũng sẽ không cái khác tiếng Anh rồi không? Hạ Tân bất đắc dĩ trả lời. Ngoặc kép chấm chấm, nhờ cậy, ta lại không dự định xuất ngoại. Tiếng Anh học tốt như vậy để làm chi? Người đây cũng không phải là học không tốt, là hết sức hỏng bét. Ít nhất, được có thể trao đổi với người A. Ngoặc kép, lẽ nào hiện tại cùng ta trao đổi không phải người sao? Ức pha tức giận nhẹ nhàng gõ xuống Hạ Tân đầu. Đáng đánh có phải hay không? Còn dám mạnh miệng. Đó là nhân gia tiếng trung học tốt, với ngươi tiếng Anh không có nửa điểm quan hệ. Đêm hè lập tức xoay người đạp ước toa bắp đùi một cước. Rất là giữ gìn Hạ Tân nói, rắn hổ mang, ngươi chỉ có muốn bị đòn. Hành hành hành, ước toa chỉ có không đi cùng đêm hè đấu khí. Cùng Hạ Tân thông báo câu, ngươi đi ra, ta có việc, nói cho ngươi, liền trực tiếp đi ra. Hạ Tân suy nghĩ một chút, cuối cùng trở về APDO một câu tiếng Anh, liền đi ra ngoài, NEXT, tìm E, Y ngắn, U, C, No V kép, đối phương đáp một câu, Y ngắn, do, xem như là kết thúc lần này Trung Hàn hai nước hữu hảo Anh ngữ giao lưu. Hạ Tân mới vừa đi ra đi, liền thấy ức toa trực tiếp ở trên ghế salon gục xuống. Ức khoa hướng về phía Hạ Tân vẫy vẫy tay. Tới, cho ta xoa bóp dưới bả vai. Chua chết được, nhờ cậy, ta còn tưởng rằng là chuyện gì. Ngươi liền làm cho này chút chuyện gọi đi ra a. Hạ Tân rất bất đắc dĩ ở ức toa ngồi xuống bên người. Ức toa hướng hắn sán lạn cười. Tiểu Tân a, như ngươi vậy biết tao trời phạt. Nữ hài tử bả vai đau nhức. Đó là việc nhỏ sao? Tìm ngươi xoa bóp là phúc khí của ngươi. Như ngươi vậy biết không chơi được bạn gái. Ngươi biết không? Dạ dạ dạ. Hạ Tân muốn nói. Không phải có bạn gái sao? Bất quá lười cùng ức toa lắm miệng. Đưa tay tới giúp nàng xoa bóp bả vai rồi. Ức toa ân cần dạy. Nhất định phải nhớ kỹ. Cô gái sự tình. Nhỏ nữa cũng là đại sự. Chuyện của ngươi. Lớn hơn nữa đều là việc nhỏ. Đây chính là ngươi đặc biệt kéo ta đi ra đấm bóp cho ngươi mượn cớ. Nói cái gì đó? Ức gan nói vỗ xuống Hạ Tân sau lưng của. Ta đây là dạy ngươi đâu. Thực sự là không có chút nào hiểu. Phải phải, ngươi nói đều chuẩn. Hạ Tân hùa theo trả lời. Phía dưới một điểm, đối phương, lại bên trái một điểm. Hơi chút hướng ở giữa một điểm. Đúng đúng chính là chỗ này, ngươi có thể càng thêm dùng sức điểm, hơi chút lại dùng lực điểm, ân ân, như vậy thì không sai biệt lắm. Ức toa rất hưởng thụ nằm, ở trên ghế salon phục ra một đạo thướt tha đính kiều mê hoặc vóc người đồ thị. Sau đó hai tay xếp ở dưới đầu, hướng dẫn Hạ Tân xoa bóp, từ hồng nhuận mê người trong cái miệng nhỏ. Thỉnh thoảng phun ra tỷ lệ sảng khoái tiếng rên rỉ, nghe Hạ Tân đều ngượng ngùng. www.pbtxt.com, ngươi đến cùng đã làm gì? Thế nào thấy mệt như vậy dáng vẻ? Còn không phải là vì ngươi? Ức là không nhịn được trắng Hạ Tân liếc mắt. Hạ Tân khó hiểu, đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Điện thoại di động mua chưa? Còn không có. Đang chuẩn bị đi mua. Đi, ức toa nói dùng xuống ba ra hiệu một cái trên bàn trà. Ân, đưa cho ngươi, Trên bàn trà bày đặt cái hình chữ nhật cái hộp nhỏ. Trên cái hộp ghi rõ quả táo đồ tiêu. Hạ Tân hơi vài phần nghi ngờ mở hộp ra vừa nhìn. Bên trong quả nhiên an tĩnh nằm quả táo điện thoại di động. Cũng là hiện nay trên thị trường mới nhất 6S Plus. Màu xám cho ta, ngươi cũng cho ta nói cái gì quá quý trọng. Ngươi không thể nhận các loại. Hạ Tân đang chuẩn bị nói như vậy đâu. Như loại này 6.000 tới khối lễ vật. Đối với bọn hắn loại học sinh này mà nói, quả thực quá quý trọng. Nhờ cậy, ngươi cũng không cần tiễn cái này cho ta đi. Tự ta đi di động sảnh, tùy tiện mua một mấy trăm khối có thể sử dụng là tốt rồi. Cái này quá đắt a. Không cần tiền, ta cực khổ nửa ngày đoạt tới tay. Ức Thoa giải thích nói, nàng thoáng giúp hiệu trưởng một điểm nhỏ vội vàng. Hiệu trưởng một vui vẻ, liền đem lễ vật người khác đưa cho hắn, chuyển giao cho nàng rồi. Sau đó Ức Toa cho nữa cho Hạ Tân, cho nên xem như là cầm không. Đương nhiên, Hạ Tân cảm thấy nào có đơn giản như vậy. Hắn cũng không cảm thấy sẽ có hiệu trưởng tiễn lão sư loại vật này làm lễ vật. Bất quá ở giữa cụ thể là chuyện gì, bị Ức Toa hàm hồ mang qua, lại liên tưởng đến Ức Toa một người phòng làm việc. Hạ Tân luôn cảm thấy không sẽ là đứng đắn gì sự tình. Ức Toa giải thích, vốn chính là ta nhâm mệnh ngươi tổ trưởng, cho nên ta cũng có chút trách nhiệm. Nói chung, không cần tiền, tiền lương của ta cũng mua không được a. Để cho ngươi thu, ngươi hãy thu, đừng còn giống như trước. Do dự dự, cho ta hơi dài vào. Hạ Tân nhưng lại biết, nữ sinh dường như đều thích dùng quả táo. Ức Toa mình 6S Plus chính là nàng chính mình nhịn ăn nhịn xài. Một tháng tiền lương mua, ngạch, bị nói như vậy, Hạ Tân cũng không có gì đáng nói. Chỉ có thể tự đấn lòng nói tiếng cảm tạ. Ta đây thu, nam sinh nha, sảng khoái một chút chính là. Được rồi, đừng dừng, tiếp tục cho ta xoa bóp chính là. A hát, nhìn Ức Toa yểu điệu uyển chuyển lưng. Hạ Tân nhớ tới chơi xuân lúc nghe được Lâm An nói về Ức Toa lời nói. Tuy là hắn là hoàn toàn không tin, nhưng lời đồn đãi loại vật này bình thường là nửa thật nửa giả. Hắn cũng rất kỳ quái. Lấy Ức Toa học thức, một cái trải qua ngoại quốc cao đẳng học phủ, cao đẳng đến ngay cả Doãn Phong Hoa đều cầu suy nghĩ đi vào học phủ. Một người như vậy, vẫn là hải quy. Hạ Tân cảm thấy dù cho tùy tiện tìm một công tác, một tháng mấy vạn khối, chắc là rất thoải mái. Tại sao phải tới Giang Nam Đại học, làm cái thông thường phụ đạo viên, dạy đại gia Anh ngữ đâu? Làm sao cảm giác như là để trốn tránh gì gì đó? Ngược lại không phải là hắn lòng hiếu kỳ trọng, chỉ là so với quan tâm người bên cạnh, cho nên muốn hiểu rõ hơn điểm. Nhưng lại sợ chạm đến Ức Toa không tốt hồi ức, chung quy không dám mở miệng hỏi. Ức Toa bỗng nhiên mở miệng nói, được rồi, người Anh ngữ quả thực đem ta mất hết mặt mũi rồi. Quay đầu làm cho tiểu đồng giáo dưới ngươi, ít có thể đến trao đổi với người trình độ, tiết kiệm trường học muốn tới điểm người ngoại quốc, ngươi ngay cả chỉ đường cũng sẽ không, tiện thể đem trường học mất hết mặt mũi rồi. Nhờ cậy, ta không thể trêu vào, còn không trốn thoát sao? Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó là sáng ngày thứ hai, lúc đầu bất quá là như thòng lui tới thông thường. Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng ngồi chung lấy, trông coi cổ áo càng ngày càng thấp ngực lớn người nữ chủ trì. Bá báo lấy cùng hai người không quan trọng tin tức, chỉ là ở cuối cùng lúc ra cửa. Lãnh Tuyết Đồng đưa cho Hạ Tân một vật, một cái cùng Ức Toa cho một dạng hộp. Hạ Tân mở ra xem, bên trong cũng an tĩnh nằm một cái quả táo 6S Plus. Bất đồng duy nhất, đại khái là cái này là màu bạc, mà Ức Toa đưa là vũ trụ cho. Đây là, Lãnh Tuyết Đồng phảng phất giận dỗi vậy, đổi qua ánh mắt, lớn tiếng trả lời, không nên hiểu lầm. Đây không phải là đưa cho ngươi, là trả cho chúng ta tổ trưởng. Dù sao tổ trưởng cũng là vì chúng ta chỉ có mất tích điện thoại di động. Với ngươi có thể không có bất cứ quan hệ gì. Đưa chỉ là chúng ta tổ trưởng mà thôi. Lãnh Tuyết Đồng còn đặc biệt nhấn mạnh chúng ta cùng tổ trưởng, hai cái này từ phảng phất là đang nói đây không phải là nàng đưa, mà là chúng ta tập thể đưa, không có quan hệ gì với nàng, đồng thời cũng không phải đưa cho Hạ Tân, mà là đưa cho đã từng tổ trưởng, cùng Hạ Tân cũng không còn quan hệ. Nói đơn giản một chút, ý tứ chính là Lãnh Tuyết Đồng đưa cho Hạ Tân một cái điện thoại di động, cùng hai người cũng không quan hệ. Tuy là nghe rất quái lạ, nhưng liền ý tứ này, các loại, chính là như vậy, ta còn có việc, trước đi trường học, Lãnh Tuyết Đồng nói xong, thậm chí không để cho Hạ Tân cơ hội nói chuyện, liền vội vội vàng vàng cũng như chạy trốn ly khai phòng ở. Cùng với nói là vội vội vàng vàng, cho người cảm giác càng nhiều hơn chính là xấu hổ. Hạ Tân vẻ mặt mờ mịt nháy mắt mấy cái, sau đó một tay cầm màu bạc, một tay cầm màu xám cho. Không biết nên làm gì bây giờ. Lãnh Tuyết Đồng chưa từng cho hắn cơ hội cự tuyệt, nhưng hắn lúc đầu chuẩn bị ngày hôm nay đi tu bổ thẻ, trong lúc nhất thời liền lựa chọn không dưới nên dùng màu gì rồi. Dùng ngân sắc a, ức pha hỏi tới làm sao bây giờ. Dùng xám lạnh a, Lãnh Tuyết Đồng nếu như hỏi làm sao bây giờ. Nhân ra cũng là một phần tâm ý Hạ Tân trên người cất hai cái điện thoại di động khổ não một cái. Sáng sớm, đang không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm. Ở trên hết buổi sáng giờ học sau đó, hết ý bị Triệu Giai Dĩnh đơn độc kêu lên đi. Hai người đứng ở vườn trường bên hồ. Triệu Giai Dĩnh hỏi một câu, điện thoại di động ngươi mua sao? Hạ Tân vốn muốn nói mua, lại lo lắng Triệu Giai Dĩnh làm cho hắn cầm ra xem một chút. Nếu nói là hắn mua điện thoại di động, mua cái 6000 tả hữu plus, ai tin a? Bởi vì Hạ Tân sợ giải thích phiền phức, nói câu còn không có, đang chuẩn bị đi mua. Vừa lúc Triệu Giai Dĩnh nói đưa cho Hạ Tân một cái 6 surplus, cái này cho ngươi. Hạ Tân đương nhiên là vội vã xua tay, không phải, không phải, cái này. Triệu Giai Dĩnh khoanh tay cao ngạo nói, lúc đầu ngươi làm mất điện thoại di động liền có một bộ phận nguyên nhân của ta ở bên trong a. Hơn nữa, lần trước ở trong núi, ta cũng còn không có cảm ơn ngươi ni, lần này xem như là tạ lễ a. Hơn nữa, vốn chính là ta không cần, ta muốn thử xem người nào nhan sắc đẹp, là hơn mua một cái. Cái này màu vàng ta không thích, ngược lại mất tích, cũng cố gắng đáng tiếc, tựu kiền thúy tiễn ngươi. Hơn nữa, chúng ta có bí mật sự tình cũng tốt liên lạc a. Có một điện thoại di động tốt cũng càng thuận tiện a. Cái này, Triệu Giai Dĩnh nói một tràng lý do, Hạ Tân cũng không tìm tới cự tuyệt lý do thoái thác. Lý do này quá phong phú, xem Hạ Tân do dự, Triệu Giai Dĩnh một cái đổi sắc mặt, ngươi nếu không dùng, liền ném trong sông a. Ngược lại ta cũng không dùng được hai cái, không phải, vậy cũng quá lãng phí a. Cái này được rồi, lúc đầu còn suy nghĩ nên dùng cho vẫn là ngân, hiện tại lại thêm cái kim. Sau đó trở về phòng ngủ trên đường, Hạ Tân trong lúc đang suy tư đâu, liền nghe được phía sau truyền đến khoa thanh âm vui sướng. Thấp tử, chờ ta một chút với, đi nhanh như vậy để làm chi? A, khắp nơi, Hạ Tân quay đầu. Đầu tiên đập vào mi mắt tự nhiên là Trúc Hiểu Huyên thật to sáng sủa con mắt. Sau đó là phiêu giật đuôi ngựa, nhất là nụ cười động lòng người, luôn là có thể mang cho người ta sinh khí thanh xuân cảm giác. Người nghĩ gì thế, đều không để ý người. Trúc Hiểu Huyên vi vi chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút bất mãn, không có nghĩ gì thế. Hạ Tân cười khan, cũng không tiện giải thích. Lãnh Tuyết Đồng, ức toa, Triệu Giai Dĩnh vì sao tiễn điện thoại di động của mình? biểu hiện ra mình cũng không có cùng với các nàng có như vậy quan hệ thân mật a. Được rồi, thấp tử, cái này cho ngươi. Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn trên tay lần nữa bị lấp một cái điện thoại di động. Ân, lần này là hoa hồng đỏ. Đây là, Hạ Tân khó hiểu, Trúc Hiểu Huyên cười khanh khách nói, là rất đơn thuần đồ đệ hiếu kính thấp tử a hát, tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Ẩm ướt ở không điện thoại di động, đồ đệ đưa cho thấp tử một cái điện thoại di động cũng rất bình thường a. Còn là nói, thấp tử chột dạ không dám thu. Cái này, không phải, ta, Hạ Tân trong chốc lát tìm không được lý do chối từ. Dù sau này cũng lần thứ tư rồi. Trúc Hiểu Huyên cười híp mắt nhìn Hạ Tân, xinh xắn khóe miệng móc ra một nghịch ngợm tiếu ý. Chỉ cần không phải chột dạ thấp tử, bình thường là biết nhận lấy a hát. Trừ phi thấp tử phía trong lòng nghĩ khác chuyện xấu. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nào có, cho nên, việc này cứ quyết định như vậy. Làm Hạ Tân trộm đạo đi hẻo lánh. Lấy ra trong túi bốn loại màu sắc plus thời điểm. Biểu tình kia, cũng không thể dùng phức tạp để hình dung. Cái này được rồi. Sáu sơ plus bốn loại nhan sắc toàn tập đủ. Cũng không biết. Tập tề bốn loại nhan sắc có thể hay không triệu hoán thần long. Mình cũng không dùng được bốn cái. Nhưng thu không cần. Cũng không thể nào nói nổi a. Làm sao cũng là người ta một phần tâm ý. Vứt bỏ không cần. Cũng quá đả thương người rồi. Nhưng vấn đề là. Dùng người nào a? Hạ Tân đang suy nghĩ miên man. Mới vừa trở lại phòng ngủ. Liền nghe được Trương Phong nhắn nhủ tin tức. Nguyệt Vũ gọi điện thoại tìm ngươi đây. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.